Chút trò vặt đó của anh mình đương nhiên là không gạt được nàng. Linh Ngọc Thư chần chờ trong lòng, rất muốn hỏi bà Sơn Tế Tửu có thể nghỉ học hay không. Nhưng lại không tiện mở miệng, bà Sơn lão sư, ta cũng có thể cùng người đồng thời tu hành không? Linh Ngọc Thư còn chưa từ bỏ ý định, liền vội vàng hỏi, bà Sơn Tế Tửu lắc đầu. Nhị hoàng tử, tu vi của ngươi quá cao, đã đến cảnh giới thất tinh, tuổi cũng lớn, con đường đã cố định, ta không cách nào dạy ngươi. Ngươi yên tâm, thất công chúa ở chỗ này của ta không một chút thiệt thòi. Quay về thôi, Linh Ngọc Thư không nỡ bỏ đi, đứng ở đó hung tợn nhìn Tần Mục. Tần Mục buồn bực, không biết mình đã đắc tội vị hoàng tử này chỗ nào. Bá Sơn Tế Tửu trầm giọng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy thì xuất phát. Tần Mục vội vàng nói, lão sư, chờ một chút. Bá Sơn Tế Tửu dừng bước, quay đầu nhìn lại, Tần Mục đi tới trước mặt con Long Kỳ Lân. Con thanh niêu cực kỳ cường tráng kia vội vàng lui lại. Cẩn thận theo dõi hắn, Tần Mục không để ý tới, ngừng thở, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, vặn mở nắp bình rồi đặt dưới mũi Long Kỳ Lân. Lập tức con Long Kỳ Lân này bị say ngất trên đất. Đại thanh niêu vội vã nhảy ra rất xa, sợ hãi nhìn hắn, Tần Mục đẩy chặt nắp bình. Tiểu hồ ly nhấc lên một cơn gió lớn thổi tan mùi hương kỳ lạ bay ra từ miệng bình. Lúc này Tần Mục mới thở ra một hơi. Hồ Linh Nhi lấy từ trong bao quần áo ra một cái bình khác. Giao cho Tần Mục. Tần Mục mở ra chiếc bình. Một luồng mùi chua sặc người bốc lên. Sau đó đổ chất lỏng trong bình vào miệng Long Kỳ Lân. Đó là chất lỏng ép từ trái chanh. Tuy Long Kỳ Lân bị say ngất, thân thể không thể động đậy, nhưng đầu lưỡi gặp phải vị chua của chanh vẫn không tự chủ được tiết ra tiên dịch. Hồ Linh Nhi cuống quýt lấy từ trong bao quần áo ra từng cái bình ngọc. Tần Mục nhận lấy, đặt ở khóe miệng Long Kỳ Lân hứng tiên dịch, nhận chừng 10 bình, nước bọt của con Long Kỳ Lân hầu như chảy hết, cuối cùng không chảy ra nữa. Tần Mục đứng dậy, cười nói, lão sư, tú muội, có thể lên đường. Bá Sơn Tế Tửu liếc mắt nhìn con Long Kỳ Lân bị say ngất. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi lấy nước rãi rồng làm cái gì? Tần Mục giải thích, chấm, đây là kỳ dược trị liệu ngoại thương. Nếu gặp phải vết thương đao kiếm, bôi lên trên vết thương liền có thể để thịt thối sinh cơ. Da hư lột đi, lần này ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi có tổn thương. Vì thế chuẩn bị nhiều một ít để phòng tai họa. Bá Sơn Tế Tửu khẽ nhúc nhích trong lòng, chỉ sợ Tần Mục làm việc này không chỉ là vì ứng phó tổn thương dọc đường, mà là vì nối lại nửa người dưới cho đồ tể, để thân thể đồ tể khôi phục hoàn toàn. Tần Mục lại nói, lão sư, có thể cho ta mượn con thanh niêu này của người dùng một chút được không? Thanh niêu cảnh giác nói, ngươi không được làm bậy, ta đã kết làm tỷ đệ với Linh Nhi nhà ngươi. Nếu ngươi ăn ta, tỷ ta sẽ liều mạng với ngươi. Có đúng không Linh Nhi tỷ? Hồ Linh Nhi dương dương tự đắc. Hắn uống quá nhiều, kết bái cùng ta, trở thành đệ đệ của ta. Tần Mục cười nói, ta chỉ là bảo ngươi giúp ta mang bọc hành lý mà thôi. Xem ngươi căng thẳng kìa. Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn một chút. Đó là một con Long Kỳ Lân đực. Thanh niêu tựa như bị thiên lôi cuồn cuộn oanh tạc 30 lần. Đứng sững tại chỗ, hồn bay phách lạc, đột nhiên gào khóc, Hồ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đực hay cái đều giống nhau. Người ta ngược lại chưa bao giờ yêu thích ngươi. Lại nói, nếu nó thích ngươi, ngươi liền thảm hơn. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu, mang theo bọn họ rời khỏi Thái Học Viện. Đi ra kinh thành, đột nhiên thanh niêu nằm dạp xuống. Bên trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú nặng nề. Tiếp theo thân thể dưới da vang vọng đùng đùng, xương cốt nhanh chóng phồng lên, bắp thịt cũng đang chấn động ra bên ngoài, lông trên da dài ra, vốn nó đứng thẳng lên thì thân thể liền cao bằng 2-3 người, giờ phút này hiện ra chân thân, còn khổng lồ hơn ban đầu, thân thể lớn hơn 10 lần, hai tay cũng đã biến thành móng bò. Lỗ mũi phun khói,